tàn, OTEC, chương 22, C22, chương 19.5 khoan hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của cậu thật hiền từ. Chân đung đưa nhẹ chiếc xích đu. Ba Di và Chi Phu Yêu nghe lời nói của cậu xong thì bất ngờ mắt mở to nhìn con người trước mặt. Đây thật là Takemichi mà họ biết sao? Nụ cười ấy nguy hiểm quá. Ba Di, San đã bắn Tora mà nhỉ? Cậu vẫn nhẹ nhàng đung đưa. Ca, không, Takemichi, không phải như vậy. Vậy thì như nào? Là ả xúi dục. Tao không muốn như vậy mà. Ba Di hoảng loạn ôm đầu. Đúng vậy, anh vừa mới nhớ lại cảnh đó. Cảnh Kazutora nằm trong vũng máu ngay tại tang lễ của cậu. Cảnh Emma và Hinata gào thét. Cảnh ả ta nhếch mép cười. Điên thật rồi. Nhưng mày là người bắn mà phải không? Sao nào cảm giác đó như thế nào? Mày vô tình hay cố ý giết chết một người mà người đó là bạn thân mình nó như thế nào? Cậu đứng dậy khỏi chiếc xích đu. Kazutora thì im lặng nhìn cậu. Em nắm chặt áo của Ba Di kéo lên. Đó là tao chưa kể đến việc chúng mày đã làm với tao. Chấm, em thả áo hắn ra. Nhìn lại tay mình lỡ siết chặt quá bật máu lại rồi. Mà điều quan trọng bàn tay thật bẩn. Tặc lưỡi chìa tay lại cho Kazutora để anh thay băng mới. Takemichi, mày hận bọn tao lắm phải không? Thế làm ơn đánh đập gì bọn tao cũng chịu. Đừng bỏ bọn tao lại mà. Chi Phu Yêu cúi đầu xuống. Lũ ngu như chúng mày có tắm nước thánh thì cũng không rửa hết tội đâu. Kazutora thả một câu chất lừ. Ôi về đi tối rồi. Hẹn gặp lại ngày huyết chiến nhé. Nói rồi Kazutora cõng cậu về nhà. Để lại hai con người bơ vơ ngồi đấy. Chấm, Takemichi sẽ không tha thứ cho mình sao? Chi Phu Yêu vu vơ nói. Không, Takemichi không phải người như thế. Chắc chắn rồi em ấy sẽ tha thứ cho mình thôi. Ba Di đứng dậy rồi kéo Chi Phu Yêu đi về đền Musashi gặp bọn kia. Chuyện tìm người thay thế cho vị trí trống của tam phân đội đã là một vấn đề đau đầu với các thành viên Toman. Ba Di và Chi Phu Yêu trước khi đi mua bánh thì có cập nhật thông tin về vụ Mibius. Ba Di và Chi Phu Yêu từng bước nặng nề bước lên các bậc thang. Sao hôm nay nó dài vậy? Đi mãi chưa đến thật mệt mỏi. Đến được sau đền là cả một quá trình bò lết. Ba Di Chi Phu Yêu, bọn mày ngủ mới dậy hay gì? Dragon cũng như mọi người đã ở đây đợi hơn 30 p rồi hai con người này bây giờ mới đến. Khóe mắt Ba Di đỏ và hơi sưng. Miki tia chúng rồi. Mày mới khóc à? Ừ, Ba Di gục xuống ngồi bên cạnh gốc cây. Đùa à, Smiley vẫn cười. Em ghét khóc, angry. Ừ tốt nhất là anh đừng khóc. Không đùa đâu. Chi Phu Yêu nói hơi giọng hơi nghen. Dùng khăn giấy khịt mũi. Vãi thế, mày cũng khóc luôn à? Hakai không tin. Có chuyện gì? Mitsuya hỏi ngay. Mới gặp Takemichi cả Kazutora nữa. Ba Di mở miệng ra nói nặng nề. Vậy mày vui quá nên khóc hay gì? Miki, tao tức rồi. Tao phải xử cái con đó. Chúng mày đeo giúp thì Takemichi sẽ không tha thứ. Ba Di đấm thẳng vào thân cây chút giận. Takemichi nói có sai đâu. Biết thành lũ ngu thật rồi. Chi Phu Yêu nói phũ phàng luôn cái tín ngưỡng đang liếc mình. Kể đi gặp em ấy ở đâu như nào. Cô, xong câu chuyện. Giờ là không phải hai người mà là cả bọn. Ừ cậu nói đúng. Lũ này ngu thật. Có tắm nước thánh cũng chẳng hết tội. Em ấy sẽ đến ngày huyết chiến sao? Miki hỏi lại. Takemichi nói vậy. Chi Phu Yêu. Nè Takemichi bị bệnh rồi đấy. Cô, bệnh gì? Đừng chọc điên tao ở đây. Dragon, tao từng bị mà. Bất ổn tâm lý đó. Nó sinh ra rất nhiều căn bệnh. Mà bệnh về tâm lý không dễ chữa. Cô trước đây từng ám ảnh cũng như hối hận về cái chết của Akane. Nó rất mệt mỏi. Nó khiến anh đau đầu rất nhiều. Cho đến khi có cậu bên cạnh. Hắn nhớ nụ cười của cậu. Sự ngây thơ đến đáng yêu. Nhưng vì con ả kia mà cậu chịu thương chịu khổ để rồi phải chết. Hắn ngu thật rồi. Cả bọn đều ngu thật rồi. Ngu hết thuốc chữa. Ở mà tao có điều tra rồi. Osanai không biết ai tên Kisaki Tetta cả. Vụ Mibius có thể không phải do Kisaki làm. Chifuyu, Michi ai làm em bị thương? Izana điên tiết lên vì bàn tay ngọc ngà của cậu đang được băng bó. Nhưng máu thấm sơ ra bên ngoài. Kazutora chuyện gì đây? Kakuko quay sang hỏi cậu hổ đi về cùng Takemichi. Em mệt em xin phép đi nghỉ. Takemichi buồn ngủ rồi. Ừ nãy giờ mắt mỏi quá như muốn mù luôn rồi. Kazutora kể về chuyện gặp lại Baji và Chifuyu cho Izana, Kakuko và Kisaki. Inuipi đang chăm em ngủ. Đã chuyển qua đây ở Haru thì về nhà chăm Senju. Tình cảm anh em có chắc bền lâu. Tao phải đi giết lũ này. Mẹ nó không nhịn được rồi. Izana đang muốn cầm dao đi xiên người. Thế sao mày để yên hay vậy Kazutora? Kisaki, là Michi muốn thế. Tao chịu. Baka Michi, mệt quá mai tao xin cho Michi nghỉ. Chúng mày ai đó ở nhà chăm nó đi. Không thì gọi Yuzuha tới. Mệt rồi. Kazutora đau đầu. Cách chương.